Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 733. Võ hiệp thế giới lại là như thế hòa. Không thể nhịn được nữa, Tiểu Cường đành phải đem tất cả mưa đạn toàn bộ đóng lại. Lúc đầu hắn là nghĩ thoáng lấy mưa đạn nghe mọi người gieo hò cùng ca ngợi, nhưng hắn bản thân lòng hư vinh thỏa mãn một lần. Kết quả ai ngờ đám này ăn dưa chúng như vậy hỗn đản. Hắn sợ lại nhịn xuống sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Cường, sư đệ, mời. Mỹ Kiều Nam, sư huynh đừng mời. Ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tiểu Cường, ngoặc kép. Thế là hai người hỏa lực mở rộng, bắt đầu đại chiến. Tiểu Cường thân làm tam lưu cao thủ, hắn công kích rất mạnh, hắn chiêu số rất nhiều, hắn hiệu quả rất sáng chói, coi như thao tác trình độ không được thoạt nhìn cũng phi thường phong cách. Nhìn xem còn đang tăng trưởng xem online nhân số, Tiểu Cường lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Ta chính là như vậy phong cách nam nhân. Lợi hại hay không? Hâm mộ hay không? Tiểu Cường cảm giác mình một người bình thường, rốt cục có cơ hội đứng ở nhân sinh đỉnh cao. Lúc đầu đối phương một cái bất nhập lưu nhân vật, Tiểu Cường giải quyết đối phương khả năng chỉ có hai cái đại chiêu liền kết thúc. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không làm như thế, mà là từ từ sử dụng bản thân công kích chiêu số, kéo dài đánh nhau thời gian. Đối phương thực sự là quá kém, nhường nhiều chiêu như vậy, kết quả vẫn là không có pháp đối với ta tạo thành tổn thương. Cao thủ tịch mịch a. Tiểu Cường mang theo tai nghe, phát ra từ trong thâm tâm thở dài, để người quan sát đều nghe đến. Hắn cho rằng lúc này giờ khắc này, bản thân thật cực kỳ mạnh mẽ, lại không có chú ý tới. Bình luận khu bên trên vô cùng yên tĩnh, rốt cục, thực sự kéo không nổi nữa. Đối phương chỉ còn lại có một tia máu. Tiểu Cường lại thi triển một lần cuồng bạo đại công kích, cuối cùng đem đối phương Mỹ Kiều Nam game over. Đang muốn nghênh đón khán giả gieo hò, Tiểu Cường versus Mỹ Kiều Nam, Mỹ Kiều Nam thắng. Đây là cỡ nào êm tai thanh âm. Ân, chờ chút, mới vừa nói cái gì? Có phải hay không ta tai nghe xảy ra vấn đề? Rõ ràng là ta đem đối phương cho bảo, kết quả ta thua. Tiểu Cường nghiêm túc nhìn một chút màn hình, phát hiện chính giữa vài cái chữ to, cư nhiên biểu hiện Mỹ Kiều Nam thắng lợi. Tiểu Cường triệt để mộng bức. Lúc này, bình luận khu nhanh chóng bay lên. Ha ha ha, chết cười ta. Lúc đầu cho rằng nghênh đón thắng lợi gieo hò, kết quả bị vào đầu một đòn, mới vừa nghe được hắn tịch mịch như tuyết. Ta kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Chưa từng có gặp qua ngốc như vậy một cái nhi tử ngốc. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống chi là ngươi cái kia tham tiền sư phụ. Thiếu niên, ngươi học xong sao? Ta nhất định muốn đem một màn này ghi lại. Ngoặc kép, Tiểu Cường giận, hỗn đản NPC player. Đáng chết Triệu Chí Kính. Ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Triệu Chí Kính, chờ ta một ngày học hữu sở thành, nhất định học dương quá làm thịt ngươi. Còn có các ngươi đám này đáng chết NPC. Không hảo hảo làm các ngươi NPC, cư nhiên đi ra tai họa giang hồ. Về sau ta nhất định muốn thay trời hành đạo, đại biểu mặt trăng xử lý các ngươi. Lúc này, địa phương khác cũng xảy ra Tiểu Cường một dạng tình huống. Hào hào từng trang quyết đấu, liền bị những cái này NPC player làm hỏng, biến thành đại hình lật xe hiện trường. Trò chơi player tiếng oán hờn khắp nơi, quyết định liên hợp lại. Ta cảm thấy chúng ta không thể lại như vậy đi xuống, nhất định phải phản kháng NPC player, không thể để cho bọn hắn lại thịt cá chúng ta. Bọn hắn thật phi thường đáng giận, không hảo hảo làm bản thân NPC, phần diễn cư nhiên so với chúng ta đều nhiều. Không sai, nghĩ ta lúc trước vì bái sư học nghề, cư nhiên bị 5 cái NPC hố qua, bây giờ suy nghĩ một chút đều là nước mắt. Ngươi mới 5 cái, ta 12 cái đây. Bao nhiêu cái đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta đều bị hố qua. Hiếm thấy gặp được chơi vui như vậy một cái võ hiệp trò chơi. Không thể để cho bọn hắn làm hỏng. Chúng ta nhất định muốn liên hợp lại. Tiêu diệt NPC. Khôi phục một cái sạch sẽ văn minh võ hiệp thế giới. Thế nhưng là, ở võ hiệp thế giới bên trong giết người sẽ biến hồng. Sẽ bị quan phủ truy nã. Giết khanh nhân bảng bên trên những cái kia liền không sao. Ngoặc kép, thế là, bọn hắn thành lập phản NPC Player Liên minh. Nhanh chóng chế định kế hoạch tác chiến. Dựa theo môn phái cùng địa vực phân chia mấy cái hành động tiểu đội. Sau đó châm đối với mình lĩnh vực bên trong lên bảng NPC player tiến hành đồ sát. Bọn hắn muốn tẩy bảng, đem khanh nhân bảng tẩy mấy lần về sau, xem ai còn dám sóng. Tất cả nhanh chóng hành động, bởi vì NPC player tiến đến chỉ là vì làm vui. Thực lực phổ biến không được, cho nên vừa gặp phải võ lâm cao thủ tạo thành phản NPC player liên minh đều quỳ. Dòng dã 3 ngày, võ hiệp thế giới bên trong sợ bóng sợ gió, máu chảy thành sông, võ hiệp thế giới khanh nhân bảng bị tẩy nhiều lần, tội ác tay trời người, toàn bộ đền tội, trong đó tiểu cường đồng chí xung phong đi đầu, mỗi lần đều xông vào trước nhất, giết đỏ cả mắt, không chỉ trở thành phản NPC player liên minh lãnh tụ một trong. Còn trở thành toàn chân giáo đương đại đệ tử lãnh tụ. Tiểu cường phi thường đắc ý. Về sau nhìn ngươi còn dám hay không loạn chơi. Lúc này đến phiên NPC player giận. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Chúng ta chẳng phải đùa một chút. Cư nhiên đem chúng ta giết đi. Không biết mua ra đời rất phí tiền sao. Thù này không thể không báo. Nhưng là chúng ta không có võ lực. Làm sao bây giờ? Không có liền chiêu mộ. Cũng không tin còn làm không xong đối phương. Ngoặc kép. Thế là NPC player lần nữa tiến vào võ hiệp thế giới trò chơi. Hơn nữa chiêu mộ rất nhiều du hiệp. Tạo thành một cái đối lập đại thế lực. Lúc này, lấy được trọng đại thắng lợi trò chơi player đem mình phản NPC liên minh danh tự cải thành võ minh. Chúc mừng bọn hắn võ lâm nhân sĩ lần đầu liên minh lấy được trọng đại thắng lợi. Bọn hắn còn dự định đề cử võ lâm minh chủ, thống lĩnh giang hồ, trừ ma vệ đạo, NPC player gặp. Tất nhiên nói chúng ta là ma, liền dứt khoát đem mình đặt tên là ma minh. Song phương lại một lần nữa bộc phát đại chiến, đánh thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Ma minh cao thủ không nhiều. Nhưng là thắng ở nhân số đông đảo, cư nhiên cùng võ minh đánh không phân cao thấp, song phương mỗi ngày buổi tối đều ước giá, đến giờ liền bắt đầu đại chiến, tử thương tàn trọng, sau đó riêng phần mình lại kéo người bổ sung thực lực. Liên tục mấy ngày đều không có phân ra thắng bại, nhưng là võ hiệp thế giới đăng ký nhân số lại nghênh đón nhanh chóng tăng trưởng. Bình quân online nhân số đã đạt đến 50 vạn người. Cao nhất thời điểm là buổi tối, đã đạt đến 150 vạn. Hoàng Chính Thanh nhìn một màn này, không thể tin được, lúc đầu nghĩ đẩy ra cạnh kỹ hoạt động đến hấp dẫn lưu lượng. Cuối cùng bị player làm hỏng, kết quả lại lấy một loại khác phương thức bồi thường lại. Là thế giới này phát triển quá nhanh, hay là ta theo không kịp trào lưu? Hoàng Chính Thanh rơi vào trầm tư, võ hiệp thế giới bên trong, liên tục đánh mấy ngày sau, song phương đều tổn thất nặng nề, hơn nữa cũng đánh ngán. NPC player chỉ là muốn tiến vào cái này trò chơi tìm cái việc vui. Kết quả hiện tại lẫn lộn đầu đuôi, trò chơi player chỉ muốn thăng cấp luyện công, lại không nghĩ rằng cuối cùng bản thân hoa nhiều tiền như vậy đến mua dược. Cuối cùng song phương ngưng chiến, lâm vào khó được nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, giang hồ yên tĩnh, nhưng là lúc này, giang hồ thế lực dĩ nhiên hình thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?